Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem bạn gái ăn đồ mình nướng, trong lòng có loại cảm giác rất thành tựu. Có trách hiện tại người chồng nấu ăn trong gia đình càng ngày càng nhiều. Thấy Từ Trọng Hy hầu như không ăn gì, Kỳ Chan đột nhiên gắp một khối thịt nướng dính gia vị đưa đến trước miệng của anh. Này, anh cũng ăn đi chứ? À, đây là... Mắt to đen láy nhìn về phía bạn gái. Ăn đi, em đút cho anh. Mặc dù cô hơi không có ý tứ, nhưng Kỳ Chan cũng không lùi chiếc đũa về, chỉ kiên trì muốn anh ăn một chút. À, cảm ơn em. Chứng kiến trong mắt của Kỳ Chan hiện lên ý xấu hổ, Từ Trọng Hy nở nụ cười. Miệng của anh mở lớn, một ngụm cắn qua thịt dính gia vị của Kỳ Chan. Ừ, vị thật khác với tự mình làm, đúng là rất ngon. Sao, như thế nào? Kỳ Chan chú ý đến biểu lộ của Từ Trọng Hy. Ăn ngon. Anh muốn ăn nữa. Há to mồm, anh chờ Kỳ Chan đút cho mình, không có ý định tự mình động thủ. Ai, anh này, thật là... Cổ liếc anh, không biết có nên nói ra lời bình không? Rất ngây thơ có phải không? Được rồi, anh biết rõ anh rất ngây thơ. Em rốt cuộc có đút hay không? Mặc dù anh rất ngây thơ, nhưng bây giờ em là đang kết giao với anh. Muốn trả hàng sao? Từ Trọng Hy nhớ mày, rất nhàm chán, sẵn giọng với bạn gái. Thật sự phải. Chứng kiến sự thẳng tanh đó của anh, cô đột nhiên nở nụ cười. Đây không phải ngây thơ, mà còn gọi là trẻ con mới đúng. Cũng biết tật của mình, nhưng cảm thấy không mất lịch sự, cũng không muốn sửa. Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông to lớn trước mặt này càng nhìn càng đáng yêu. Anh đói bụng. Sau khi ăn một miếng thịt mà Kỳ Chan đút cho, Từ Trọng Hy đột nhiên muốn ăn, nhưng anh thật sự không muốn tự mình gắp. Được, em đút cho anh. Lại gắp một miếng thịt nướng dính gia vị đưa đến trước mặt. À, cảm ơn. Anh bánh ít đi, bánh quy lại. Cũng đút cho em đấy. Từ Trọng Hy gắp món ăn trong lẩu đưa đến trước mặt của Kỳ Chan. Khuôn mặt có chút nóng hổi, liếc nhìn người yêu, phát hiện anh rất chân thành, kiên trì muốn đút cho cô. Cô đành phải hé miệng để anh cho ăn. Như thế nào, ăn ngon chứ? Từ Trọng Hy tinh tế quan sát biểu lộ của Kỳ Chan. Cũng không tệ. Sau khi Kỳ Chan nhai vài cái, nuốt vào món nướng, sắc mặt nung đỏ như trước, bởi vì trước mặt mọi người đút tới đút lui. Cô nhìn thấy người phục vụ đi qua bên cạnh bàn, tựa hồ cũng chép miệng, có cảm giác đang cười trộm. Cô cũng biết xấu hổ, bây giờ đang diễn phim hẳn sao? Không tồi là được rồi, ăn cái này nữa. Từ Trọng Hy giống như đút thành nghiền, như trò chơi, lâu không ngán. Anh chọn mấy miếng thịt vừa nướng tốt, chấm tương, đưa đến trước miệng của cô, muốn tiếp tục đút cho cô. Được, em tự ăn. Kỳ Chan duỗi chiếc đũa ra, muốn tiếp nhận miếng thịt. Không được, anh muốn đút. Không cho cô đem miếng thịt lấy đi, Từ Trọng Hy lại kiên trì muốn đút cho bạn gái. Hai chiếc đũa giằng co trên không trung, trong chốc lát sau, Kỳ Chan phát hiện nếu như không cho anh đút, tiếng cười trộm ngày càng nhiều, cô mới buông tha cho kiên trì để cho Từ Trọng Hy đút. Khuôn mặt trải qua ngọt ngào, người đưa tới cho ta ăn, đã đỏ đến không được. Ở da thịt trong trắng lộ hồng của Kỳ Chan, Từ Trọng Hy sưu tầm phong tình tối hôm qua lưu lại, đó là nguyên nhân buộc chặt anh. Lông mày như vậy, mắt như vậy, ngay thẳng và e lệ như vậy. Đây là thứ Kỳ Chan có riêng, người khác không bao giờ có. Học tỷ, học tỷ. Chuông hết giờ vang lên, vừa mới bước ra khỏi phòng học, muốn đi nhóm phúc lợi Kỳ Chan. Lập tức bị vài học muội hiểu biết vây quanh, không cho cô rời đi. Ừ, có chuyện gì? Kỳ Chan thả chậm bước chân, bước song song cùng các cô. Trải qua lễ rửa tội tình yêu, hiện tại toàn thân của cô đau nhức. Chỉ cần nhúc nhích sẽ cảm giác được Từ Trọng Hy tồn tại. Anh đã xuyên qua cảm thụ của mình. Khí tức tinh khiết nam tính của anh theo trí nhớ hai người quấn dao đã rót vào cốt nhục của cô, làm cô không cách nào vứt bỏ. Đây là cảm giác cả hai ở chung sao? Cái này tính là yêu chứ? Đi trong sân trường xôn xao, Kỳ Chan không tự chủ được hồi tưởng giây phút hai người lén hoàn ái, thần sắc hoảng hốt, phong tình nữ tính cũng trong lúc vô tình hiểu lộ. Gần đây sau khi tan học, không thấy cậu đến sân bóng rổ luyện bóng đấy. Giản Bội Bội hỏi thẳng, bởi vì rất nhiều bạn học muốn biết Kỳ Chan có phải thật sự ngâm mình ở hội học sinh như lời đồn đại hay không. Chiếu cố từ đồ tính cho nên không rảnh luyện bóng với đội. À, mình đang là sinh viên trợ giảng, làm việc cho thầy giáo mới dạy thế. Cho nên gần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net